chuyển thẳng qua giữa khí tượng phong ma trấn vân không. Một cổ hạo nhiên chi khí ngày càng dày đặc, so với thiên nhân hợp nhất cự linh bối sơn vừa rồi càng thêm đáng sợ. Mộ Thiên Nhai quả nhiên không hồ là đại sư huynh của thiên nhất tiền môn, chỉ trong 10 năm ngắn ngủi đã tu luyện đủ loại tuyệt học của thiên nhất tiền môn, cho dù rất nhiều cường giả thế hệ trước cũng không lợi hại bằng hắn. Trong đôi mắt đẹp của Tử Thanh mang theo vài tia rung động, tự đáy lòng cảm thán Mộ Thiên Nhai thiên tư vô song. Tử Xuyên nhẹ gật đầu nói, mấu chốt là thiên sinh khí tượng của hắn quả thật đáng sợ, phong ma chấn vân không quả thực mạnh hơn so với khí tượng Tử Hải Thăng Vân Phàm của ta một đia, cũng mạnh hơn khí tượng Tử Phủ Tiên Cung của ta. Chỉ có trong thần thể nghịch thiên tài tuấn mới có thiên sinh khí tượng như thế. Hơn nữa trong thần thể rất nhiều người được coi là nghịch thiên tài tuấn cũng không có khí tượng. Khí tượng mạnh yếu cũng biểu hiện thiên tư một người mạnh yếu ra sao. Lòng Mã Hà Đồ trong đan điền Phong Phi Vân là khí tượng hậu thiên, hơn nữa tuyệt đối cường đại hơn phong ma chấn vân không của Bộ Thiên Nhai, nhưng lại theo thanh đồng linh châu bay vào trong thân thể Tiêu Nặc Lan, bởi vậy mới khiến hắn không khí tượng làm chỗ dựa. Phong Phi Vân, người mặc dù thiên tư tuyệt đỉnh, thể chất yêu nghiệt, nhưng ta đã nhìn ra trong thân thể người không hề có khí tượng, hôm nay người phải thua không thể nghi ngờ. Bộ Thiên Nhai hóa thần phong ma, thân thể bị cuồng phong dẫn lên trời cao, thanh âm lộ ra có chút hạo miểu đại khí. Lại nói, khí tượng chính là ban ân của thượng thiên, chỉ có người đạt được tiên sinh khí tượng mới là anh tài, được thượng thiên nhìn trúng. Ở trên tiên đạo mới có thể được quang huy của thượng thiên chiếu rọi, tuyệt đối không phải một tên yêu nghiệt như ngươi có thể so sánh được. Người có khí tượng đối với người không có khí tượng có được lực áp chế tuyệt đối, giống như áp chế của thượng vị giả đối với hạ vị giả vậy. Phong Phi Vân hừ lạnh một tiếng, không biết tốt xấu, khí tượng cũng trở thành thiên tượng, địa tượng và nhân tượng. Thiên tượng cầm đầu, nhân tượng xếp cuối. Phong ma chấn vân không trong thân thể ngươi bất quá chỉ là nhân tượng thôi, hơn nữa ở trong nhân tượng chỉ coi là cấp độ trung đẳng, có gì để đắc ý chứ? Nói bậy bạ, nào có cái gì là thiên tượng, địa tượng, nhân tượng. Cho dù thật sự tồn tại địa tượng và thiên tượng, đó cũng là tự nhiên và bản thân không gian lộ ra, nhân lực không thể thay đổi, càng đừng nói đến mượn thiên tượng và địa tượng. Bộ Thiên Nhai nói, đó là người cô văn quả lậu, ta hôm nay liền mượn một đám địa tượng đến đánh với ngươi một trận. Phong Phi Vân đi qua sông lớn rơi đến trên mặt đất. Hắn vậy mà công bố muốn mượn một đám địa tượng cùng Bộ Thiên Nhai quyết một trận tử chiến. Không ai tin tưởng hắn thật sự có thể làm được. Cái này quả thật giống như là một truyền thuyết vậy. Kỷ Thừa Nguyệt tuy rằng bị bắt mạch lòng tỏa cấm phòng, phần cổ tuyết trắng, một đôi tay cánh ngọc mềm mại, đùi ngọt thon dài, thậm chí ngay cả dáng người uốn lượn tuyệt mỹ kia cũng không thể nhúc nhích, nhưng nàng lại có thể mở miệng nói chuyện, âm thanh lạnh lùng nói, Phong Phi Vân tu luyện tầm bảo sư thần điền mộ phù tầm bảo lục, có lẽ thật có thể điều động địa tượng. Mộ phù tầm bảo lục mặc dù chỉ là thần điện của tầm bảo sư, nhưng chỉ cần là đệ tử tiên môn lớn một chút đều từng nghe qua đại danh của nó, được xưng là một trong tam đại thần điện của tu tiên giới. Mặc dù chỉ tu luyện một chiều nửa thức trong đó cũng có thể hoành hành thiên hạ. Tam đại thần điện đều truyền thừa viễn cổ, uy lực thông thiên. Trong đó mộ phù tầm bảo lục là thần kỳ và huyền dị nhất. Một ít thuật pháp và thần thông trong đó đã đạt đến hoàn cảnh không thể tưởng tượng nổi. Nếu Phong Phi Vân thật sự tu luyện mộ phủ tầm bảo lục, như vậy quả thật có khả năng điều động ra một đám địa tượng. Lắm miệng! Phong Phi Vân hai mắt phát lạnh, nhìn chằm chằm Kỷ Thừa Nguyệt liếc. Nhưng trong lòng Kỷ Thừa Nguyệt đối với Phong Phi Vân, sao không phải là cực kỳ oán hận chứ? Hai con người lạnh như băng nhìn thẳng hắn, không hề có chút bị ánh mắt của Phong Phi Vân hù sợ. Nàng cũng là một nghịch thiên tài tuấn, tâm tính cường đại, cũng không chịu thua. Từ lúc Phong Phi Vân khinh nhờn thân thể nàng, nàng đã lập chí phải lấy mạng Phong Phi Vân, dùng máu tươi của Phong Phi Vân để rửa sạch sỉ nhục trên người mình. Phong Phi Vân, giao ra mộ phù tầm bảo lục, ta có thể lưu cho ngươi toàn thây. Gào thét một tiếng, một đạo gió lạnh thổi gấp qua, thân ảnh Bộ Thiên Nhai còn nhanh hơn cả gió lạnh, hắn lập tức chộp tới lồng ngực Phong Phi Vân, xé nát một khối vạt áo của Phong Phi Vân, để lại một đạo dấu tay huyết sắc. Bàn chân Phong Phi Vân đạp một cái, lướt ngang 10 mét, nhìn đạo dấu tay huyết sắc trên lồng ngực, cười lạnh nói. Người rõ ràng xé nát một mảnh áo của ta, đợi tí nữa ta phải xé nát quần áo toàn thân ngươi. Hỗn đản! Kỳ Thư Nguyệt cắn môi, phun lạnh một tiếng. Có gì mà hỗn đản chứ? Đây cũng không phải là lần đầu tiên xé nát y phục của ngươi. Lời này của Phong Phi Vân tự nhiên không phải nói cho Kỳ Thư Nguyệt nghe, mà là nói cho bộ thiên nhai nghe. Kỳ Thư Nguyệt lạnh con mắt tăng sát cơ, nhưng lại không phản bác được lời của Phong Phi Vân. Hai tay bộ thiên nhai chắp sau lưng, đầu ngón tay cũng sắp bị bóp nát. Kỳ Thư Nguyệt chính là vị hồn thê của hắn. Mình ngay cả đầu ngón tay của nàng cũng chưa được chạm qua, lại bị Phong Phi Vân ăn trước. Đây quả thực là bị cắm sừng trắng trợn mà. Chuyện này nếu truyền ra ngoài, bộ thiên nhai hắn quả thực sẽ bị tu tiên giả thiên hạ cười chết. Mọi người đều sẽ nói. Vị hôn thê của bộ thiên nhai thật sự là tuyệt sắc nhân gian, tiên cơ xinh đẹp. Chỉ tiếc còn chưa về nhà đã bị Phong Phi Vân ăn trước. Bộ thiên nhai chẳng qua chỉ mang một đôi giày rách thôi. Nghĩ đến đây, bộ thiên nhai lên gần như phát điên, hùng hằng trợn mắt nhìn Kỳ Thương Nguyệt. Hận ý trong lòng còn đậm hơn cả hận ý đối với Phong Phi Vân. Một vòng sát cơ thoáng hiện trong mắt hắn. Hắn không chỉ muốn diệt trừ Phong Phi Vân, mà giống như còn muốn giết hết mọi người ở đây vậy. Như thế mới có thể bảo trụ thanh danh của hắn, cũng không cần tái giá người đàn bà dâm đãng Kỳ Thương Nguyệt này nữa. Ánh mắt Phong Phi Vân lộ ra một tia cười trêu tức. Bộ thiên nhai thật đúng là không có lòng dạ, lại bị mình nói kích vài câu đã lộ ra sát cơ như vậy. Ở đây ai không phải là người thông minh tuyệt đỉnh, há có thể không nhìn ra đầu óc hắn đang nghĩ gì chứ? Trong đó Kỳ Thương Nguyệt là người lạnh lẽo nhất. Bộ thiên nhai, người giết huynh đệ ta, ta coi trọng vị hôn thê của ngươi, chúng ta coi như không thiếu nợ gì nhau. Phong Phi Vân tiếp tục cười nói. Kỳ Thư Nguyệt không lên tiếng phản bác nữa, tỉnh táo đến dị thường. Đạo tâm vốn đã ổn định của bộ thiên nhai lần nữa bị Phong Phi Vân quấy dày. Hắn điên cuồng hét lên một tiếng, hóa thần phòng ba, sùng phòng liều chết giết tới. Hắc thủy thuật, xích hỏa thuật. Phong Phi Vân đánh ra cả hai loại thuật pháp, phân biệt tế ở hai tay. Hắn đánh hắc thủy thuật vào trên mặt đất. Tất cả hơi nước trên mặt đất đều bốc hơi lên. Thổ địa trong phạm vi mấy ngàn thước đều biến thành cát vàng. Sau khi xích hỏa thuật bị đánh vào trong cát vàng đều vọt lên hỏa diễm đầy trời, khiến một nơi vốn thành sơn lục thủy lập tức biến thành một mảnh hỏa vực. Đây là kết hợp của hai loại thuật pháp, khiến địa tượng đã xảy ra thay đổi. Bất quá chỉ là trong một phạm vi nhỏ thôi. Nếu hắn có thể luyện thành cả ngũ hành chi thuật, diễn biến thành tiểu diễn thuật, như vậy liền có thể chính thức khống chế một bộ phận địa tượng, uy lực không biết cường đại hơn giờ gấp bao nhiêu lần. Hắn vậy mà thật sự điều động địa tượng. Tử Thành không dám tin tưởng vào hai mắt của mình nữa. Phong Phi Vân đứng trong hỏa vực, toàn thân đều bị ngọn lửa bao phủ, cùng giao thủ với phòng bà sông tới. Cuồng phong thổi qua, khiến cát vàng tung bay đầy trời. Hỏa diễm cũng bị cuồng phong thổi qua, khiến nó trở nên vô cùng kịch liệt. Trong mấy phạm vi mấy ngàn thước, quả thực như biến thành một cái bếp lò cự đại đang hừng hực thiêu đốt vậy. Không ai có thể thấy rõ bên trong đến cùng đã xảy ra đại chiến khủng bố cỡ nào. Chỉ thấy ánh lửa bay loạn bốn phía, cát bụi bao phủ cả thiên địa. Một tiếng vang thật lớn, đất rung núi chuyển. Bộ thiên nhai từ trong hỏa vực bay ngược ra ngoài, trên mái tóc vốn đen kịt giờ dính đầy huyết dịch, trở nên cuồng loạn dị thường. Trên người nhiều ra mấy đạo vết thương, rất nhiều chỗ đều bị ngọn lửa tổn thương, biến thành cháy đen. Khí tượng phòng bà chấn vân không chợt sụp đổ, một lần nữa thu hồi vào trong thân thể chật vật của hắn. Hỏa diễm dập tắt, cát vàng dần trở nên yên lặng, hiện ra thân ảnh Phong Phi Vân. Hắn vẫn vững vàng đứng trên mặt đất, trên áo bào hoa lệ màu tím, lấy mấy giọt máu tươi. Chỉ nhìn tràng cảnh này thôi, cũng đủ hiểu ai thắng ai bại rồi. Bộ thiên nhai, vậy mà thua ở trong tay Phong Phi Vân. Tử Xuyên cảm thấy thật bất khả tư nghị,

thất vọng lắc đầu. Cũng không biết Mộ Thiên Nhai là vì trái tim nghiền nát mà chết, hay là bị nàng làm tức chết nữa. Một đạo âm thanh xé gió từ rất xa truyền đến, Tử Ảnh nhàn nhạt ngang trời mà qua. Phong Phi Vân sau khi đánh chết Tử Thanh và Tử Xuyên, giờ đã đuổi về lại đây. Khi Phong Phi Vân đáp xuống bên bờ, thì Kỳ Thương Nguyệt vẫn ngồi trên đá trắng bên ngài. Bên người vẫn cột 8 sợi xích sắt to như cánh tay, toàn thân cũng không hề nhúc nhích. Bát mạch lòng tỏa đã khốn cấm nàng quá lâu, tựa hồ đã đánh tàn thần cơ trong thân thể nàng, lộ ra suy yếu dị thường. Hơi thở mỏng manh, sinh mệnh lực trong thân thể cũng đã trôi mất hơn phân nửa. Nhìn qua giống như tùy thời đều có thể hưởng tiêu ngọc tồn vậy. Đêm dài, trăng sáng như bích. Một đầu trường hạ uốn lượn chảy xuống như một đầu ngân xà vắt ngang, phát ra tiếng gầm nhẹ thật thấp giọng vậy. Đại Phong Kỳ vốn cắm trong sông lớn, giờ không thấy đầu nữa. Bộ Thiên Nhai cũng không thấy rồi. Chỉ có Kỳ Thương Nguyệt vẫn ngồi ở dưới tảng đá lớn, tóc xanh phủ xuống ngực, giống như một đóa thanh liên chớm nở bên bờ sông vậy. Nàng cực kỳ xinh đẹp, giống như một mỹ nhân ngư ở bên bờ sông, chờ tình lang trở về. Cảm giác khiến người thương tiếc, nói không nên lời. Không khỏi khiến người nghĩ tới câu chuyện tình yêu thê mỹ. Thiên hạ hà sử, viễn viễn đích hải vụ mô hồ, phạ hữu xảo nhân tại ngạn, đối nguyệt lưu châu. Mà cảm giác lúc này, Kỳ Thương Nguyệt mang đến cho người chính là như vậy. Không giống một tử linh tử lãnh diễm hung thần, mà càng giống một mỹ nhân ngư nước mắt lưu châu, bên bờ hồ, khiến người phải thương cảm. Phong Phi Vân nhìn vết máu vẫn chưa khô trên mặt đất, hít một hơi, ánh mắt ngừng tụ nói. Máu của Bộ Thiên Nhai, ai làm hắn bị thương? Một người, người tuyệt đối đoán được. Kỳ Thương Nguyệt tựa dán lên tảng đá lớn, hữu khí vô lực nói. Phong Phi Vân tuy rằng thông minh hơn người, nhưng quả thật không đoán được là ai. Hắn nhíu mày, trong đôi mắt trở nên tinh sáng, hai luồng hỏa diễm nhảy lên trong mắt, triển khai Phượng Hoàng Thiên Nhãn. Ánh mắt có thể nhìn thấy ở ngoài ngàn dặm. Trong vòng ngàn dặm, vậy mà đều không có tung tích của Bộ Thiên Nhai. Chẳng lẽ là hộ đạo giả của Bộ Thiên Nhai đã đón hắn đi rồi sao? Trong lòng Phong Phi Vân suy đoán như thế, ánh mắt lại rơi xuống bãi huyết dịch trên mặt đất. Nơi này đã xảy ra chuyện gì vậy? Phong Phi Vân trung quy vẫn cảm thấy có một cổ khí tức quỷ dị, không khỏi có chút cảnh giác. Nhưng như thế nào cũng không thể liên tưởng đến trên người Kỳ Thương Nguyệt. Tựa như Bộ Thiên Nhai vậy, hắn cũng là một người thông minh tuyệt đỉnh, nhưng vẫn bị chết trong tay Kỳ Thương Nguyệt. Có khi người thông minh đều bị thông minh lừa, mà nam nhân bình thường đều theo bản năng muốn xem thường nữ nhân. Mà thường thường nam nhân như vậy, dù bị nữ nhân lừa gạt, nhưng vẫn mơ mơ màng màng. Người lại rơi vào tay ta rồi. Phong Phi Vân chậm rãi đi tới chỗ Kỳ Thương Nguyệt, nhìn chằm chằm vào chỗ ngực bị gió lớn thổi qua, khiến càng lộ rõ hơn kia. Bộ ngực tự như muốn nhảy ra vậy, tuy vẫn bị quần áp miễn cưỡng bao vây, nhưng lại không cách nào che được hoàn toàn. Kỳ Thương Nguyệt còn đẹp hơn cả ánh trăng trên bầu trời. Làn da vốn tuyết trắng bị ánh trăng phủ lên một tầng xanh ngọc, óng ánh sáng lòng lanh. Đúng vậy, đúng là vẫn rơi vào tay của ngươi. Trên mặt Kỳ Thương Nguyệt hối hận nói. Phong Phi Vân nói. Cũng bởi vì ngươi, Lưu Thần Sinh mới chết. Ngay cả khuôn mặt của con mình cũng không thấy được. Ngươi mặc dù không giết hắn, nhưng hắn lại là vì ngươi mà chết. Ngươi đây là đang tuyên cáo tội lỗi của ta sao? Kỳ Thương Nguyệt sắc mặt tái nhợt, trong môi đỏ nhẹ nhàng phun ra thanh vụ, hữu khí vô lực nói. Người đã chết, chung quy vẫn phải cần một người đền mạng. Phong Phi Vân nhìn Kỳ Thương Nguyệt tựa như nhìn một người chết vậy. Hắn cũng không phải một người thích giết người, nhưng nếu người đắc tội với hắn trước thì người hẳn phải chết. Vậy người vì sao còn chưa ra tay giết ta? Kỳ Thương Nguyệt nói. Phong Phi Vân đứng chắp tay, áo tím bày múa, chỉ nhìn chằm chằm vào nàng. Ta hiểu rồi. Ngươi còn muốn biết Kỳ gia chúng ta vì sao phải bắt Quý gia tỉ muội? Vấn đề này ta có thể trả lời ngươi. Kỳ Thương Nguyệt nói. Dương thần thánh thai đối với Phong Phi Vân mà nói thật sự quá trọng yếu. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Phong Phi Vân vẫn chậm chạp không giết nàng. Ngươi nên biết rõ, cho dù ngươi nói cho ta biết đáp án thì vẫn phải chết trong tay ta thôi. Phong Phi Vân không cho rằng Kỳ Thương Nguyệt không rõ đạo lý này. Đương nhiên, ta là một người tất phải chết. Ta chỉ là hy vọng người có thể vào trước khi ta chết, lại hôn ta một lần nữa. Ta liền chết cũng không còn gì hối tiếc. Trong mắt Kỳ Thương Nguyệt mang theo một tia u oán, tựa như một oán nữ bị tình lang vứt bỏ. Phong Phi Vân có chút sừng sốt. Hắn tự nhiên không tin Kỳ Thương Nguyệt nói ra lời này là vì coi trọng hắn, ngược lại cảm thấy nàng đang giấu sát cơ. Có người nói, một nữ nhân nếu đến lúc sắp chết cũng chưa từng ân ái qua với nam nhân, thì sau khi chết đến địa ngục cũng sẽ bị ác quỷ xấu xí chà đạp. Đây là bi ai bực nào. Cho nên nói, oán khí của nữ quỷ vĩnh viễn đều mạnh hơn các loại quỷ khác. Nàng còn nói thêm. Phong Phi Vân trố mắt nhìn nói. Cái kia thật sự cũng là quá bi ai rồi. Xem ra, ta phải giúp người chuyện này mới được. Người vốn nên giúp ta, ít nhất người lớn lên cũng không xấu. Kỳ Thương Nguyệt nói. Ta cuối cùng cũng tin vào câu nói kia. Câu nào? Người khi sắp chết, lời nói đều là thiện. Phong Phi Vân nói. Kỳ Thương Nguyệt hơi sững sờ, chợt liền cười lạnh nói. Vậy người vì sao còn không qua đây? Chẳng lẽ người thật đúng như đạo tặc kia nói, thần thể căn bản không thể thỏa mãn nữ nhân sao? Một nữ nhân phải chết thật sự rất khó nói ra những lời thong dong như thế. Hơn nữa lời này còn tuyệt hảo như vậy, khiến bất kỳ một nam nhân nào cũng không cách nào kháng cự. Trong lòng Phong Phi Vân sinh ra một tia cảnh giác, cảm giác được Kỳ Thương Nguyệt có chút khác thường. Tuy rằng giúp người làm niềm vui là lời răn của hắn, nhưng lúc này hắn lại do dự, nói. Ngươi còn chưa nói cho ta biết vì sao phải bắt quý gia tỷ muội. Phong Phi Vân, ngươi xem ta là kẻ đần sao? Nếu ta nói cho ngươi thì ta cũng mất đi giá trị lợi dụng. Ngươi còn không trực tiếp giết ta sao? Căn bản sẽ không thỏa mãn nhu cầu cuối cùng của ta. Kỳ Thương Nguyệt phong tình vạn trùng nói. Lời này khiến Phong Phi Vân toàn thân đều bị tà hỏa thiêu đốt. Hắn cười nói. Nữ nhân thật sự là đủ tham lam. Nam nhân còn tham lam hơn cả nữ nhân đấy. Kỳ Thương Nguyệt nói. Phong Phi Vân chậm rãi đi tới, ngồi xổm thân thể xuống, nhìn bộ ngực hương diễm của Kỳ Thương Nguyệt dưới lớp áo ở khoảng cách cực kỳ gần. Một tay nhẹ nhàng vuốt về trên khuôn mặt Kỳ Thương Nguyệt, tán thán nói. Ta cảm thấy có chút không chân thực. Chuyện không chân thực mới khiến người khoái hoạt nhất. Chẳng lẽ người không muốn hưởng thụ cảm giác không chân thật này chút sao? Đôi mắt dễ thương của Kỳ Thương Nguyệt vốn nhắm lại, giờ có chút mở ra một tia khe hở, nhu nguyệt nhạc cong cong. Nàng đích thật là một nữ nhân có được phong tình thiếu nữ, lại có hàm xúc thục nữ. Bộ ngực sữa no đủ, đường cong ưu mỹ tựa như tiểu nhũ dề trắng nõn, đàn chờ Phong Phi Vân nhấm nháp vậy. Một cô cảm giác vô cùng nguy hiểm đột nhiên đánh úp về phía trong lòng Phong Phi Vân. Ngay khoảnh khắc này, giống như trời đất sụp vây. Hai chân hắn đạp lấy, đột nhiên lùi về phía sau. Nhưng đã quá muộn, đôi tay máu chảy đầm đìa vốn gác sau lưng Kỳ Thương Nguyệt bắt chụp lấy ngay chỗ ngực hắn. Phong Phi Vân đã tương đối chú ý cẩn thận rồi, nhưng mà vẫn khiến mình lâm vào hiểm địa. Hắn cưỡng ép vận chuyển linh khí, thối lùi ra phía sau. Kỳ Thương Nguyệt tựa như độc xà quấn đi, trên ngón tay toát ra một đạo linh quang sắc bén tựa như hàn kiếm vậy, khiến ngực Phong Phi Vân chảy ra máu tươi, làn da bị đâm rách. Phong Phi Vân tuy rằng lùi rất nhanh, nhưng vẫn không cách nào thoát khỏi linh khí hàn kiếm trên đầu ngón tay nàng. Chỉ cần hắn hơi chậm một chút thì liền sẽ bị một ngón tay của nàng xuyên thủng ngay. Sau lưng chính là sông lớn, Phong Phi Vân đã rơi vào trong nước. Sau khi hai chân hắn chạm nước, liền lập tức đại hỉ. Có nước là tốt rồi. Lùi vào trong nước, Kỳ Thương Nguyệt vẫn như ảnh tùy hình, hai mắt băng hàn, mang theo khí tức tất sát. Hắc thủy thuật. Phong Phi Vân điều động sông lớn chi thủy, ngưng tụ thành một đạo vằn nước trường ấn cự đại, giống như một mạng sóng lớn đánh ra, đẩy lùi Kỷ Thương Nguyệt về sau. Phong Phi Vân không lùi mà tiến tới, đánh ra miêu quỷ ban chỉ, mang theo linh khí chỉ uy vô thượng đánh bay Kỷ Thương Nguyệt. Dáng người yếu điệu giống như lệ hòa đái vũ, ngã xuống đến trên bờ. Xem ra, lời nữ nhân nói thực sự không thể tin được. Phong Phi Vân đi theo bay thấp đến bên cạnh bờ, nằm ngón tay tạo thành chảo bóp lấy cần cổ trắng nõn của Kỷ Thương Nguyệt, mang theo cổ nàng bay đi hơn 10 dặm, sau đó vứt thân thể mềm mại của nàng từ trên trời xuống một khối cự thạch. Kỷ Thương Nguyệt tuy rằng bị giữ ở cổ, treo trên bầu trời, nhưng lãnh ngạo trên người không giảm, diễm lệ như một là sát. Phong Phi Vân nói, người vẫn quá thiếu kiên nhẫn rồi. Nếu đợi đến khi ta với người đang cá nước thân mật, vào một khắc ta hừng phấn nhất, mê muội nhất, liền ra tay giết ta, thì ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chỉ bằng ngươi cũng muốn đạt được thân thể của ta? Kỷ Thương Nguyệt cười lạnh một tiếng. Phong Phi Vân sau khi trầm mặc nửa ngày, một đôi mắt liền nhìn chằm chằm, khiến nàng có chút phát lạnh, khiến nàng cũng cảm thấy có chút sợ hãi. Phong Phi Vân trực tiếp ném nàng xuống đất, sau đó xách lấy đầu tóc dài của nàng, kéo nàng đến bên cạnh sông lớn, phù phù một tiếng ném vào trong nước. Người muốn làm gì vậy? Toàn thân Kỷ Thương Nguyệt đều ướt sũng, uống hai phần nước sông nên da ngọc lằn xuống bọt nước, y phục ẩm ướt dính lấy thân thể, khiến thân thể mềm mại mê người của nàng đều lộ ra rõ ràng. Ta muốn cho ngươi nếm thử loại cảm giác không chân thật kia. Phong Phi Vân bỗng nhiên cởi cẩm bào màu tím trên người ra, cũng đi vào trong nước sông. Một bà kéo lấy tóc dài của nàng, tay kia thô bạo xé nát quần áo ướt át trên người nàng, lộ ra một thân thể ngọc bạch mà xinh đẹp, hương diễm mà có cò giãn. Trên sông lớn thành vụ lượn lờ, ánh trăng xinh đẹp trong thiên mạc. Đây là một bức họa chuyển động lòng người. Chỗ nước cạn, trong nước bùn cát đều bị tóe lên. Đêm yên tĩnh bị thanh âm của tiết tấu kia đánh vỡ, khiến mấy lão làng trong bụi cỏ cách đó không xa cũng bị dọa chạy. Cảm giác được một cổ khí thế khiến chúng nó sợ hãi. Cổ khí tức tràn đầy công phạt chi lực kia thật sự có chút dọa người. Mà ngay cả mãnh thú và hùng cầm ở xa xa cũng bị chấn nhiếp, bắt đầu chạy thục mạng. Huống chỉ là Kỷ Thương Nguyệt đang phải thừa nhận lấy tất cả. Đây thật là một loại cảm giác không chân thực, không chỉ đau tận xương tủy, hơn nữa còn khiến nàng cảm giác vô cùng khuất nhục. Loại khuất nhục này khiến nàng vốn lạnh lùng mà vô tình cũng chảy xuống hai hàng nước mắt. Cả đời cũng khó quên được thời khắc này. Thân thể mềm mại của nàng không cách nào động đậy được. Một đôi đùi ngọc thon dài mà ôn nhu không ngừng bị sóng nước đánh lấy, cũng bị Phong Phi Vân đánh lấy, nhưng lại lộ ra vô lực như vậy. Loại cảm giác này tựa như một con sói đói nhào vào trên người của nàng, từng miếng gặm thứ thịt của nàng vậy. Cuối cùng nàng chỉ có thể bỏ qua dễ dụa, nằm ở trong bùn cát và sóng nước thở hổn hển, mái tóc ướt sũng cùng bùn cát hỗn tạp cùng một chỗ, còn đính vào cần cổ tuyết trắng thon dài của nàng, mà đa số thì bị Phong Phi Vân gắt gào nắm lấy. Phong Phi Vân tự hồ như căn bản không coi nàng như một nữ nhân, mà chỉ là vì tra tấn nàng vậy. Phong Phi Vân tâm chìm như sắt, làn da toàn thân đều ánh lên quang mang màu vàng, lộ ra im sắc, kim sắc huyết mạch sáng chói lưu truyền dưới làn da. Hắn đang vận dụng lực lượng toàn thân, toàn lực chinh phạt. Ta nếu không chết, nhất định sẽ mang người ra lăng trì 10 vạn đao, trả lại tất cả khuất nhục, thống khổ bằng người gây ra cho ta hôm nay. Kỷ Thương Nguyệt hai chân nhúa máu, đôi chân đẹp mờ mịt nhìn vào trăng sáng trên bầu trời, cũng giằng đầy tơ máu. Hoặc có lẽ là do Phong Phi Vân thật sự là quá không thương hương tiếc ngọc rồi. Thế cho nên nàng ngay cả lúc nói chuyện, bờ môi cũng có chút phát run. Đây vốn là một cái thế giới mạnh được yếu thua. Hôm nay ta thắng, cho nên ngươi bỏ ra một cái giá lớn, nằm trên mặt đất bị người trà đạp chính là ngươi. Nếu hôm nay ngươi thua là ta, ta cũng sẽ vĩnh viễn nằm trên mặt đất. Ngươi cũng tuyệt đối sẽ không cho ta một chút cơ hội nào cả. Phong Phi Vân nâng khuôn mặt tuyệt mỹ của nàng lên, hôn vào đôi môi như một con sói đói, khiến hô hấp của nàng vốn đã dồn dập giờ lại trở nên cực kỳ khó khăn. Thật lâu sau, Phong Phi Vân tự hồ như đã nếm hết hương vị của nàng rồi, liền rời môi. Ai cũng không thể cam đoan mình có thể một mực thắng được. Như vậy nếu giờ đã thắng thì phải hưởng thụ. Một khắc khi người thua, sẽ không ai đồng tình với ngươi cả. Thế giới rất tàn khốc, nhân tâm càng thêm tàn khốc. Lời của Phong Phi Vân, một chữ chữ chủ tâm, khiến nàng rốt cục không nói nên lời nữa. Chỉ còn thanh âm đầy tiết tấu ưu mỹ kia kéo dài thật lâu không thôi, trong đó còn kèm theo tiếng thở dốc hùng hậu và rên rỉ thống khổ. Đời dã ngoại hoang vu này thực sự rất là thú vị. Không chỉ có thể nhặt được một cỗ tử thi, còn có thể nhìn thấy cảnh đẹp thế này. Một thanh âm khàn khàn có chút chói tai quẩn quẩn trong bầu trời đêm, lộ ra có chút không hài hòa. Một nhánh cây xuyên lấy một cỗ tử thi từ trong bóng tối bay ra. Nhánh cây cắm vào một khỏa cổ mộc trăm năm, gặm một cỗ huyết thì ngay cả trái tim cũng bị móc ra trên đỉnh cây. Dưới ánh trăng, tử thi kia treo trên cây lộ ra đặc biệt khiến người ta sợ hãi. Đúng là thi thể của bộ thiên nhai, vốn đã bị Kỳ Thương Nguyệt vứt xác trong rừng, nhưng giờ lại bị một người nhặt lên gặm trên đỉnh cây. Bộ thiên nhai. Phong Phi Vân ngẩng đầu nhìn qua bộ thiên nhai hai mắt trừng trừng trên đỉnh cây kia, vừa vặn theo dõi hắn và Kỳ Thương Nguyệt. Nhưng hắn đã chết rồi, nơi ngực còn lộ ra một lỗ máu khủng bố, huyết dịch đều khô cạn biến thành màu đen. Phong Phi Vân từ trên người Kỳ Thương Nguyệt bước ra, xíu một cái lách mình đứng trên bờ, mặc kiện cẩm bào màu tím rộng thùng thình kia lên người, hai mắt nhìn vào màn đêm xa xa tìm kiếm người vừa lên tiếng. Chỉ cảm thấy trong bóng tối núp lấy một cổ lực lượng quỷ dị, tốc độ di động cực nhanh, ngay cả mắt cũng không thể bắt kịp bóng dáng đối phương. Lá gan của yêu ma chi tử thật lớn, cũng dám làm bẩn chất nữ của thần phi Kỳ Linh Nguyên, quả thật khiến người phải bội phục. Thanh âm khàn khàn kia vang lên sau lưng Phong Phi Vân. Phong Phi Vân bỗng nhiên quay người, một đoàn hỏa diễm cực lớn đang lơ lửng trên cự thạch ở bên bờ sông. Hỏa diễm ửng đỏ giống như trôi nổi trong không khí vậy. Trong ngọn lửa bao vây lấy một bóng người quỷ dị. Tốc độ của đối phương thật sự quá nhanh, Phong Phi Vân hoàn toàn không cảm thụ được xuất hiện ở đó từ lúc nào, tự như một đoàn liệt hỏa u minh lợi. Phượng Hoàng Thiên Nhãn của Phong Phi Vân cũng không thể nhìn rõ bộ dạng bóng người trong liệt hỏa kia dài ngắn thế nào. Ngươi chỉ sợ không phải bội phục mà là ghen ghét ta đi. Phong Phi Vân tùy tiện quấn lấy đai lưng, lộ ra rất là khoan thai. Tuy rằng đêm này hắn đã đại chiến liên tục, lại còn ngữ nữ một phen, nhưng thể lực không chỉ không suy kiệt mà ngược lại càng thêm tràn đầy. Kỳ cô đương mỹ danh truyền khắp Nam Thái Phủ, không biết bao nhiêu tuấn nam tài tử muốn chiêm ngưỡng dục mạo cũng không được. Ta tự nhiên là vô cùng ghen ghét rồi. Người chồng hỏa diễm kia cười nói. Chỉ có điều, ta không có lá gan lớn như ngươi. Dù sao cũng không phải ai cũng dám đắc tội Kỳ gia. Phong Phi Vân cười hắc hắc. Lá gan của ta gần đây cũng không nhỏ. Phong Phi Vân vừa cười, thân thể liền biến thành một hồi tật phong. Trên ngón tay ngừng tụ hắc thủy, một ngón tay điểm ra như tia chớp bạch phá bầu trời. Tử Linh Tử và Kỳ gia tỉ mỉ bồi dưỡng lại thất trình dưới thần yêu ma chi tử. Việc này nếu để lộ ra ngoài, tất nhiên sẽ khiến cho Kỳ gia cực kỳ tức giận. Phong Phi Vân hiện giờ cánh chìm không gió, tự nhiên tuyệt không cho phép chuyện như vậy xảy ra. Giết người diệt khẩu, người này quyết không thể lưu được. Hỏa diễm tự như thuấn gì, giống lướt ngang trăm trượng, tránh thoát khỏi một kích này của Phong Phi Vân. Rơi xuống trong sông lớn, lơ lửng trên mặt nước, tựa như một đoàn u minh quỷ hỏa. Tốc độ thật nhanh. Phong Phi Vân trong lòng ngưng tụ. Phong huynh, thực sự là thiếu kiên nhẫn, nhanh như vậy đã động thủ rồi. Hỏa diễm quỷ dị nhảy lên, tần suất nhảy lên như vậy mà giống như đúc nhịp đập trái tim Phong Phi Vân. Lực khống chế chính xác như thế, quả thực khiến người phải sợ hãi thán phục. Phong Phi Vân cười nói. Không có biện pháp. Nam nhân sau khi làm chuyện xấu khó tránh khỏi lo sợ, thiếu kiên nhẫn cũng là chuyện tịch hợp tình hợp lý.